Thấy Vân Lãnh Ca vài ba lời đã cự tuyệt lời thăm dò của bản thân, Vân Xuân Ca oán hận trong lòng, lại không thể phản đối cái gì. Tránh trước phải chuyện tổ mẫu không vui, cứ ngắt nặng ra một nụ cười quái dị. Thấy dáng vẻ Vân Xuân Ca, Vân Thu Ca âm thầm sảng khoái, tạm thời mẫu thân còn ngồi ở trên một chiếc thuyền với Vân Lãnh Ca, nên bây giờ kẻ địch lớn nhất của nàng là Vân Xuân Ca. Chúng ta đi thôi. Vân Lãnh Ca thu hết thần sắc hai người vào trong mắt, nâng tay vuốt làn váy không chút bụi bặm, dẫn đầu đi ra ngoài. Ngoài đại môn tướng phủ, xe ngựa tướng phủ đã sớm chuẩn bị tốt, tấm bài trên sườn xe rõ ràng là chữ Vân. Ngoài hai chiếc xe ngựa của tướng phủ, còn thêm một chiếc xe ngựa, mui xe màu cam, treo bài chữ Hạ. Ba người Vân Lãnh Ca chậm rãi bước ra khỏi tướng phủ, nha hoàn sau lưng nhắm mắt theo đuôi, cúi đầu bước theo phía sau. Ba vị Vân tiểu thư, khiến ta đợi lâu rồi. Nghe một loạt tiếng bước chân truyền tới, xe ngựa phía trước bị vén màn, lộ ra gương mặt với nụ cười xinh đẹp. Vân Lãnh Ca cười yếu ớt rồi nói: "Là Lãnh Ca không phải, xin hạ nhị tiểu thư độ lượng thứ lỗi." Hạ Yên Nhi đối với chuyện Vân Thu Ca cũng muốn đi cùng không chút nào giật mình, hiển nhiên là đã sớm biết cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người, đón chừng Hạ Yên Nhi nghe hết không sót một chữ. "Xe ngựa của ta rộng rãi, các người cùng ngồi chiếc xe này đi, bọn nha hoàn ngồi xe ngựa tướng phủ được hay không?" Hạ Yên Nhi không biến sắc, quan sát vẻ mặt ba người Vân Lãnh Ca, dịu dàng thương lượng nói. Nàng đã nói vậy, chẳng lẽ mình còn có thể cư tuyệt sao chứ? Vân Lãnh Ca khẽ gật đầu, nhấc chân lên xe, hai người sau lưng theo sát phía sau nàng. Hạ Yên Nhi hạ màn xuống, mỉm cười nhìn ba người đã ngồi xuống. Bên trong xe ngựa Hạ phủ thật hào hoa, rộng rãi sáng ngời, khay trà trang trí cũng có, giống như một phòng khách nhỏ. Đại tỷ và đại ca đã cùng Mộ Dung Thế Tử chọn vị trí tốt trong tửu lâu. Tửu lâu cách cửa thành cũng không xa. Hạ Yên Nhi cười nói: "Hôm nay ta mạo muội tới, chưa từng thông báo với Hạ Nhi tiểu thư một tiếng, rất lo lắng, thỉnh Hạ Nhi tiểu thư tha lỗi." Vân Thu Ca tiếp lời. Nàng không được Hạ Yên Nhi đồng ý, đã tùy tiện đi theo, ngộ nhỡ trong lòng người ta không vui, chèn ép nàng thì không hay rồi. "Không sao, càng nhiều người thì càng náo nhiệt, có thể đồng hành với tứ tiểu thư, ta vui mừng còn không kịp đấy." Hạ Yên Nhi ngoài miệng khách sáo, nói. Vân Thu Ca vui vẻ trong lòng, tâm tình vốn căng thẳng cũng buông lỏng rất nhiều. "Đa tạ Hạ Nhị tiểu thư." Vân Xuân Ca một bên thấy vẻ mặt a du lấy lòng của Vân Thu Ca, lại liếc thấy trang phục của nàng, chán ghét trong lòng càng tăng thêm một bậc, không tự chủ được mà nhíu mày. Dĩ nhiên, Hạ Yên Nhi không bỏ qua ý khinh thường trong mắt Vân Xuân Ca, khóe miệng cong lên, cố ý nhìn quần áo trên người Vân Thu Ca, rồi nói. "Hôm nay tứ tiểu thư rất xinh đẹp, ta không biết từ lúc nào, tướng phủ lại xuất hiện một đại mỹ nhân, làm say đắm lòng người như vậy chứ." Hình như trong giọng nói còn mang theo một chút trêu ghẹo cùng tán thưởng. Vân Xuân Ca giống như một con nhím, trong lúc nhất thời toàn bộ lông nhọn trên người dựng thẳng, trong lòng hơi căng thẳng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Thu Ca, quả nhiên thấy mặt nàng đỏ bừng, làm tôn lên khuôn mặt của nàng, cả người càng phát ra vẻ kiều mị, động lòng người. "Hạ Nhị tiểu thư nói đùa rồi, ta liệu yếu đầu tơ, sao có thể so sánh với Hạ Nhị tiểu thư được chứ?" Vân Thu Ca đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Lời nói nịnh hót của Vân Thu Ca lại càng làm Vân Xuân Ca tức giận. Tiện nhân này liền già mồm cãi láo, trong lòng tức giận mắng, hô hấp giữa hai mũi Vân Xuân Ca càng thêm nặng nề, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng để tránh lúng cuống trước mặt người khác. Hạ Yên Nhi thấy mình dễ dàng đạt được mục đích, liền cười âm trầm, không lên tiếng. Tào Nhã cầm lấy ấm trà nhỏ để trên bàn, rót cho mỗi người một chén nước. Hai tay Vân Lãnh Ca đặt ngang đùi, ánh mắt an tĩnh nhìn mọi thứ, trầm tĩnh như một vũng nước động, nhìn không chớp mắt, giống như đang nhìn tới suốt thần. Từ đầu tới cuối, khóe miệng vẫn tươi cười xa cách, vẻ đoan trang không thất lễ ở trước mặt của mọi người. "Vân Nhị tiểu thư, mời dùng trà." Hạ Yên Nhi thấy Vân Lãnh Ca đang ngồi yên tĩnh, liền dịu dàng nói. "Đa tạ." Vân Lãnh Ca hời hợt thốt lên một tiếng, vẫn ngắn gọn giống như trước. Thu hồi ánh mắt xuất thần, Vân Lãnh Ca liếc mắt nhìn qua Hạ Y Nhi ngồi đối diện, lập tức di chuyển ánh mắt. Ánh mắt động lòng người, hơi nước làm cho nó sáng bừng, tự tin và cơ trí trong đôi mắt ấy khiến người khác không sao dời đi được. Bàn tay trắng nõn nâng ly trà, Vân Lãnh Ca mở miệng nhấp một ngụm, mùi hương thoang thoảng, dư vị dài lâu, sau đó liền hạ ly trà xuống không bưng lên nữa. Vân Nhị tiểu thư không thích trà này sao? Đây chính là Bích La Xuân tốt nhất, mặc dù không thể sánh được với trà được dân trong cung, nhưng cũng không khác là mấy. Trong mắt Hạ Y Nhi mang theo một chút tìm kiếm, nhìn vẻ mặt trầm mặc không nói của Vân Lãnh Ca. Không phải, ta không thích dùng trà. Vân Lãnh Ca làm như không quan tâm tới Hạ Y Nhiên, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, trả lời đơn giản, rõ ràng. Trong lòng Hạ Y Nhi có chút nồng nóng, nàng tự xưng mình là diệt qua vô số người, trong kinh chẳng có mấy người mà nàng không đoán ra được, những người khác trước mặt nàng đều không che giấu được, không lường đến được. Vân Lãnh Ca chỉ là một tiểu thư bình thường cũng khiến nàng có chút cảm giác bó tay không làm được gì. Thấy không phá được phòng tuyến của Vân Lãnh Ca, Hạ Y Nhi đường vòng lối tắt, bắt đầu cùng Vân Xuân Ca và Vân Thu Ca tâm sự, nói bóng nói gió, hỏi thăm chuyện Vân Lãnh Ca. Môi mỏng Vân Lãnh Ca khẽ nhếch, tự động ngăn chặn tiếng lải nhải nói chuyện của hai nữ tử trong xe ngựa, buộc lỗ tai lẳng lặng nghe tiếng bánh xe vang lên trên đường cái, còn có tiếng gào to của chủ quầy ven đường. Lúc này mình lại cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn nhiều. Vân Nhị tiểu thư, khoảng một ly trà nhỏ nữa, chúng ta sẽ tới nơi. Hạ Y Nhi ân cần mở miệng giải thích, dùng lời nói với hai người Vân Xuân Ca. Từ cuộc nói chuyện đơn giản vừa rồi, nàng đã đoán được tình hình sinh hoạt trong tướng phủ của Vân Lãnh Ca. Một nữ tử hoa si mất thể diện không lâu trước, giờ lại biến hóa thành một giai nhân thông minh. Thay đổi của nàng thật sự là ngoài dự kiến của mình rồi. Vân Lãnh Ca khẽ cười với Hạ Y Nhi. Tất cả mọi người cùng đi trên một chiếc xe, thăm dò trong lời nói Hạ Y Nhi, dĩ nhiên Vân Lãnh Ca đều nghe được. Sợ là trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ tìm ra không ít chuyện của nàng ở tướng phủ. Vậy thì thế nào, cũng không phải chuyện không thể có người khác biết, huống hồ mọi người trong tướng phủ đều biết. Bốn người trong xe ngựa đều có tâm tư riêng, cũng không lên tiếng, mọi người sửa sang lại trang sức cùng quần áo trên người, nghĩ muốn lưu lại ấn tượng tốt trong mắt các vị công tử. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Sa Phu cung kính nói, tiểu thư, đã tới tủ lâu rồi. Vậy chúng ta đi xuống thôi. Hạ Y Nhi giơ tay kéo làn váy có chút nhăn, hơi khom lưng đi xuống, tay nhỏ bé đặt lên tay của thị nữ đã sớm chờ bên ngoài, tào nhã xuống xe. Đám người Vân Lãnh Ca cũng được nha hoàn chậm rãi đỡ xuống khỏi xe ngựa. Trước cửa tủ lâu, làm người khác chú ý nhất là khối bản hiệu được dựng ở tầng 2, Xuân Thượng Lâu. Chữ to màu vàng, hùng hồn cứng cáp, mỗi một nét đều có thể dễ dàng nhìn thấy được lực đạo mạnh mẽ của người cầm bút. Tiểu thư Chu xuất giá đứng ở trên đường, dù sao cũng không ổn. Vân Lãnh Ca chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp đó nhanh chóng theo sau Hạ Y Nhi đi vào tủ lâu. Một gã sai vặt lanh lợi đã sớm chú ý tới đoàn người Hạ Y Nhi. Tuy các nàng đều là nữ tử, nhưng quần áo tao nhã, mùi thơm theo gió xông vào mũi, mọi nhất cử nhất động đều khiến người ta cảm thấy các nàng đều là người được giáo dưỡng tốt. Tiểu thư, xin hỏi người có đặt trước hay không? Gã sai vặt đi lên phía trước, khom người hỏi. Ta là Hạ Nhị tiểu thư của phủ Hạ tướng quân. Ca ca và đại tỷ của ta đã đặt trước một phòng riêng rồi. Hạ Y Nhi dậm chân, vẫn chưa vên báo hất cằm say khiến, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhỏ giọng nói. Vẻ mặt gã sai vặt càng thêm cung kính, trên mặt cũng không có lấy bất kỳ một chút ai vua nịnh hót nào, ngôn ngữ cung kính nhưng vô cùng thân thiện. Hạ tiểu thư, xin mời đi theo ta. Dứt lời liền làm thế mời, nghiêng người đi lên lầu. Từ đầu tới cuối đều duy trì khoảng cách nhất định với nữ tử sau lưng. Trong lòng Vân Lãnh Ca kinh ngạc, một gã sai vặt mà lại có thể thông minh đanh lợi như vậy, thật là hiếm thấy. Dưới lầu của Xuân Thượng Lâu đã sớm chật kín khách quý. Hà Y Nhi lớn giọng đi vào như vậy đã sớm dẫn tới sự chú ý của những khách nhân khác. Tất cả ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy khuôn mặt và quần áo xinh đẹp như hoa của mấy vị tiểu thư, vượt qua cả thần tiên rồi. Ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng xinh đẹp động lòng người, trong nhất thời liền nổi lòng hiếu kỳ, nhao nhao xì xào bàn tán, suy đoán xem đây là tiểu thư nhà nào chứ. Vân Lãnh Ca theo Hà Y Nhi vào tử lâu, đi qua một đoàn hành lang nho nhỏ, gã sai vặt dừng lại. Hà tiểu thư, nơi này là nhã gian của Hà công tử. Lập tức khẽ giọng gõ cửa. Cửa gỗ tinh tế chậm rãi được mở ra, thấy rõ người ngoài cửa. Hà Ngữ Nhi vui mừng mở miệng nói, rốt cuộc các người cũng tới rồi, đợi các người quá lâu rồi đấy. Gã sai vặt khom người cáo lui, mọi người đi vào, chậm rãi ngồi xuống theo hướng dẫn của Hà Ngữ Nhi. Đại ca đi tiếp Mộ Dung thế tử, vừa đúng lúc chúng ta có thể tùy ý tâm sự rồi. Hạ Ngữ Nhi cười vui vẻ, nhưng mà đại ca sẽ trở lại thôi. Hai mắt Vân Lãnh Ca nhìn quanh bốn phía căn nhã gian, tào nhã mà không mất đi khí khái, không làm cho người ta cảm thấy được làn gió của thương nhân. Mọi chiếc bàn ghế đều được tuyển chọn cẩn thận. Giờ phút này đã là chính ngọ, cửa sổ nhã gian mở rộng, dĩ nhiên đây là nhã gian có thể nhìn thấy đường phố, tầm nhìn mở rộng. Chỉ cần đứng ở trước cửa sổ cúi đầu là có thể nhìn thấy mọi thứ ở phố dài phía bên dưới. Vân nhị tiểu thư, mau nếm thử trà này đi. Đây chính là Tuyết Lý Hồng, nổi danh nhất Xuân Thượng Lâu. Nước pha trà lấy từ nước tuyết trên đỉnh núi tuyết, cách đây vạn dặm. Lá trà này cũng rất ít, ở kinh thành chỉ có trong Xuân Thượng Lâu thôi. Hạ Ngữ Nhi dường như quên hết các viện không vui với Vân Lãnh Ca trước đó, nhiệt tình nói. Trên bàn trong nhã gian đã sớm chuẩn bị đủ các loại điểm tâm, mùi hương bay vòng quanh xông vào mũi, khéo léo, tinh xảo, chỉ yên lặng đặt ở đó cũng đã khơi dậy con côn trùng tham ăn trong bụng của mọi người. Đa tạ Hạ đại tiểu thư. Vân Lãnh Ca hơi gật đầu, mỉm cười nhìn Hạ Ngữ Nhi đang châm trà cho mình. Hà đại tiểu thư, hôm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Vân Xuân Ca ở một bên thấy tiêu điểm của hai tỷ muội Hạ gia đều đặt trên người Vân Lãnh Ca, như muốn thể hiện sự hiện hữu của mình, giọng nói hơi đề cao, giọng điệu mang theo sự không vui khó phát hiện, mở miệng nói. Hôm nay ta muốn giao hảo một chút tình cảm cùng ba vị tiểu thư, không có gọi người ngoài, dù sao bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết cũng bất lợi với chúng ta, khi nói chút lời thân thiết. Hà Y Nhi mặt mày cong cong, ôm nhu mở miệng đáp trả. Hà nhị tiểu thư nói rất đúng, vốn dĩ tướng phủ và tướng quân phủ đều là trụ cột của quốc gia, về lý thì nên đi lại nhiều hơn một chút. Vân Thu Ca tận dụng mọi thứ phụ họa nói, phụ tướng quân chính là nguyên lão hai triều, dòng dõi võ tướng, tay cầm binh quyền, tuy tân hoàng đế kế vị, triều đình nhiều lần đổi chủ, binh quyền hạ phủ cũng bị tịch thu không ít, danh vọng không được như xưa. Nhưng hạ lão tướng quân tòng quân nhiều năm, võ tướng nhậm chức ở dưới tay ông nhiều vô kể, khó đảm bảo trong đó không có võ tướng tử trung với phụ tướng quân. Mình làm tốt quan hệ với hạ phủ, vô cùng có ích với tướng phủ, chắc chắn phụ thân sẽ tán dương mình. Tâm tư nhiều lần chuyển đổi, Vân Thu Ca tự cho là đúng, nở nụ cười càng thêm rõ ràng. Hạ Y Nhi chỉ cười không nói, chỉ ngồi yên nếm thử nước trà trước mặt. Trong mắt Hà Ngữ Nhi nhanh chóng hiện lên tia trào phúng. Vân Lãnh Ca, chính nữ tướng phủ bọn ta còn chưa cho vào mắt, một người thứ nữ thấp kém nói chuyện với người, chẳng phải là tự hạ thân phận hay sao chứ? Nhớ tới lời nói Hạ Y Nhi lúc trong phủ, Hạ Ngữ Nhi lại tức giận. Nếu không phải nhị muội tới thử độ nông sâu của Vân Lãnh Ca, làm sao mình tới nồng nổi phải hạ mình bán rẻ tiếng cười với hai thí nữ thân phận thấp hèn này chứ? Trong mắt Hạ Ngữ Nhi mang theo chút oán giận liếc Hạ Y Nhi đang mỉm cười thưởng thức trà. Tất nhiên Hạ Y Nhi cảm nhận được ánh mắt nén giận của đại tỷ, ngước mắt thản nhiên nhìn nàng một cái, cho nàng một ánh mắt trấn an. Tiếp nhận tin tức trong đó, tinh thần có chút dao động của Hà Ngữ Nhi bình phục lại, phục hồi thành bộ dáng dịu dàng ấm áp,

lúc này mới có màn đi mua điểm tâm vừa nói. Ngầm cầm dừng lại trước một khu nhà lụp xụp, giơ tay gõ cửa, bên trong liền truyền tới một giọng nói thanh thúy trầm thấp của nữ nhân. Ai đấy? Vân Lãnh Ca nhíu mày, có chút kinh ngạc, vì sao trong nhà bà Vú lại có nữ tử trẻ tuổi, liếc mắt nhìn thoáng qua Ngâm Cầm, Ngâm Cầm mấp máy môi, bày tỏ nàng cũng không biết. Là ta. Ngâm Cầm nhỏ giọng nói, người bên trong nghe thấy tiếng người tới, lập tức ra mở cửa. Chị thấy bên trong là một thiếu nữ 14-15 tuổi, có chút gầy yếu, sắc mặt biến vàng, dáng vẻ thiếu chất dinh dưỡng. Thiếu nữ kia tỏ ra khó hiểu nhìn đám người trước mặt, ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng cho thấy không nghĩ sẽ có nhiều người tới như vậy. Hôm nay Lâm Mama có khỏe hay không? Vân Lãnh Ca mỉm cười, dịu dàng nói. Thiếu nữ kia bị nụ cười Vân Lãnh Ca làm cho hoảng sợ, giật mình nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, cung kính thi lễ. Nô tỳ là Lục Ý, thỉnh an tiểu thư. Lục Ý nhìn dáng đứng đoan trang thùy mị khôn khéo của Vân Lãnh Ca, khí chất dung mạo đẹp như vậy, đây là Vân Nhị tiểu thư mà mấy năm nay mama vẫn nhớ mãi. Vân Lãnh Ca cười nhìn Lục Ý, lặp lại câu hỏi lần nữa. Bà Vú có khỏe hay không? Nếu Lục Ý kêu nàng là tiểu thư, vậy hẳn là nàng biết thân phận của mình, cho nên liền thay đổi cách xưng hô. Vài năm trước mama bệnh mãi không khỏi, vào mùa đông đầu mùa xuân bệnh cũ sẽ tái phát, nô tỳ đã mua thuốc cho mama dùng rồi, nhưng mà cũng chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Thiếu nữ cung kính vừa nói vừa đưa Vân Lãnh Ca vào trong một căn phòng nhỏ. Mọi người đi tới phòng phía trước, Lục Ý đẩy cửa gỗ khép chặt ra. Trước khi đi vào, Vân Lãnh Ca dặn dò Ngâm Cầm. Điểm tâm Vân Lai Cư cung không đủ cầu, người đi xếp hàng để tránh không mua được, giờ ngọ chúng ta gặp lại ở Vân Lai Cư. Ngâm Cầm thấp giọng đáp, vuốt thân với Vân Lãnh Ca liền rời khỏi tiểu viện. Lúc này Vân Lãnh Ca mới chú ý tới căn phòng trước mặt, chỉ thấy mùi thuốc đông y nồng nặc xông vào mũi, hợp với những mùi thảo dược gây mũi khác, khiến cho Vân Lãnh Ca không khỏi nhíu mày. Mà lúc này trong phòng truyền tới một trận tiếng ho khan. Vân Lãnh Ca vội vàng đi vào trong phòng, một gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn đập vào trong mắt. Đây là lần đầu tiên Vân Lãnh Ca nhìn thấy bà Vú. Trong trí nhớ ngày xưa, bà Vú thước tha thùy mị, do được bảo dưỡng tốt nên qua tuổi 40 nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ khi còn trẻ. Mà lão phụ nhân ở trên giường trước mặt hoàn toàn không giống bà Vú năm đó, 50 tuổi mà cứ như 70 tuổi, trên mặt dày đặc nếp nhăn, xương gò má nổi lên, không nhìn thấy được một chút huyết sắc. Sợi tóc hơi bạc càng khiến lòng Vân Lãnh Ca cảm thấy đau đớn, sợ hãi tràn ra trong mắt. Vân Lãnh Ca tự trách, hối hận, phẫn nộ. Giờ phút này, tất cả cảm xúc như muốn phun trào ra ngoài. Lục Ý, là ai vậy? Lâm Mama vùng vẫy vài lần muốn đứng lên pha trà cho khách, nhưng có lòng mà không có sức, nặng nề ngã trở lại giường, môi khô quắt thở hổn hển. Vài lần đứng dậy dường như khiến nàng hao hết tất cả sức lực. Mama, đây là tiểu thư. Lục Ý đứng lại gần, đi tới trước Vân Lãnh Ca đỡ Lâm Mama dậy. Thấy mắt Mama lộ vẻ nghi hoặc, liền mở miệng giải thích nói. Là tiểu thư tới thăm người đấy. Nghe vậy, Vân Lãnh Ca liền thấy ánh mắt ảm đạm của Lâm Mama lộ ra vẻ kích động, hai tay cố gắng chống lên giường muốn chạm vào Vân Lãnh Ca, hơi thở đứt quãng. Tiểu thư, tiểu thư. Vân Lãnh Ca cảm thấy hai mắt chua xót, lập tức kéo màn che mặt xuống, một dung nhan xinh đẹp lập tức hiện ra trước mặt Lâm Mama. Tiểu thư, người thật sự rất giống phu nhân. Lâm Mama sững sờ thất thần nhìn Vân Lãnh Ca, miệng thì thào nói, mặc cho thân thể của mình vô lực rơi xuống. Vân Lãnh Ca bước nhanh tới cùng Lục Ý đỡ lấy nàng, nhìn mái tóc đen của Lâm Mama đã có vài sợi tóc bạc, nhất thời trong lòng liền cảm thấy nghẹn ngào. Bà Vú, là ca nhi không tốt, ca nhi tới muộn rồi. Lâm Mama hoảng hốt nhìn Vân Lãnh Ca, bên tai vẫn vang lên biệt danh xưng hô mình với tiểu thư ngày trước,

nhị di nương tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận đấy. Làm ma ma thấy Vân Lãnh Ca cau mày, bà lo lắng nói: Vú không cần phải lo lắng, ca nhi biết rồi. Không đành lòng để Lâm ma ma phí tâm tư vì nàng mà bệnh tình thêm nặng, Vân Lãnh Ca thu hồi tâm tư, an ủi bà rồi dặn dò: Ngâm thừa bắt mạch cho Vú đi, viết phương thuốc xong, cần dược liệu gì thì buổi tối ta sẽ bảo Ngâm Cầm đưa tới. Ngâm Thư lập tức tiến tới ngồi bên mép giường bắt mạch. Vận Nhi tha thiết mong chờ nhìn bàn tay gầy gò của Lâm ma ma, cảm thấy rất đau lòng. Tiểu thư, không cần phải phiền toái như vậy, hôm nay nô tỳ đã uống thuốc rồi, mấy ngày nữa sẽ khỏe lên thôi. Lâm ma ma chối từ. Vân Lãnh Ca mỉm cười lắc đầu không nói, lẳng lặng chờ Ngâm Thư chẩn mạch xong. Tiểu thư, chỉ cần ngày sau điều trị cho tốt, chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Bên tai vang lên tiếng thở dài nhẹ nhõm của Vận Nhi, trong lòng Vân Lãnh Ca cũng lại thư thái. Thấy sắc trời bên ngoài không còn sớm, nàng đứng dậy cáo biệt. Lâm ma ma, người không cần phải lo lắng, ca nhi còn đang chờ người điều dưỡng cơ thể cho thật khỏe rồi tới giúp ca nhi một tay. Lâm ma ma nén lệ gật đầu, trong lòng âm thầm thề phải vì tiểu thư, mình phải chăm sóc cho mình thật tốt, miễn cho tiểu thư ở tướng phủ bị người khác ăn hiếp. Lâm ma ma cắn môi dưới, lưu luyến không rời, nhìn theo bóng Vân Lãnh Ca rời khỏi. Thủy Lục, chăm sóc Vú cho tốt, buổi tối ta sẽ sai người đưa thuốc tới, phải sát thuốc cho Vú điều dưỡng thân thể. Trước khi đi, Vân Lãnh Ca lại dặn dò. Vâng, tiểu thư. Thủy Lục cung kính nói. Vân Lãnh Ca đeo mạng che mặt đi qua nội thất, xuyên qua đình viện, rời khỏi nơi ở của Lâm ma ma. Vận Nhi lại lo lắng nhìn chằm chằm Lâm ma ma, dưới ánh mắt thúc giục của bà mới đi theo tiểu thư ra khỏi nội thất. Đi tới cửa lớn Vân Lai Cư, Ngâm Cầm ôm hai hộp giấy tinh xảo đã chờ từ sớm. Vân Lãnh Ca đi lên phía trước hội họp với Ngâm Cầm rồi cùng rời khỏi Vân Lai Cư. Lúc này xe ngựa tướng phủ đúng lúc tới cửa Vân Lai Cư. Vận Nhi đỡ Vân Lãnh Ca lên xe ngựa rồi mới dặn Sa Phu cẩn thận lái xe rời khỏi. Ngâm Cầm, lần sau đi tìm Ngâm Thư lấy phương thuốc, buổi tối mang theo dược liệu tới cho bà Vú. Bên trong xe, Vân Lãnh Ca ngồi vào chỗ của mình, sắc mặt nặng nề, mở miệng nói. Vâng, tiểu thư. Ngâm Cầm trịnh trọng gật đầu, lập tức cười hì hì rồi nói. Tiểu thư, phần điểm tâm này cực kỳ thơm, Vân Lai Cư chỉ bán có 20 phần, có loại còn có hoa quế thiên tầng cao. Đáng tiếc, nô tỳ tới trễ, đành phải mua hoa quế đường chân lịch phấn cao và kim ti quyển. Hỏi sao lại không chảy nước miếng chứ? Dứt lời, còn hít hít cái mũi nhỏ, dùng sức ngửi ngửi mùi hương bay ra từ trong hộp giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn ôm hộp giấy, tràn đầy vui mừng. Tâm tình rầu rĩ Vân Lãnh Ca hơi tản đi, nàng bật cười, lắc đầu nói. Các em xem Ngâm Cầm, đúng là con mèo nhỏ tham ăn mà. Thấy Ngâm Cầm bị Vân Lãnh Ca chế nhạo như thế, Vận Nhi và Ngâm Thư đều hé miệng nở nụ cười. Ngâm Cầm có chút không thuận theo, dẫu cái miệng nhỏ, đỏ bừng, không phục nói. Tiểu thư, đúng là thơm lắm, người không tin ngửi một chút xem. Dứt lời, đưa hộp giấy đang cầm trong tay tới trước mặt Vân Lãnh Ca rồi nói. Vân Lãnh Ca vẫn cao cái mũi khẽ nhúc nhích, khẽ ngửi ngửi. Thịnh danh chi hạ, vô hư sĩ, danh tiếng Vân Lai Cư rất lớn, điểm tâm quả thật không tệ, chẳng những ngửi mùi thơm ngọt còn mang theo loại mùi hoa quế nhàn nhạt. Ta không thích ngọt, hoa quế đường chân lịch phấn cao đưa cho tổ mẫu, kim ti quyển thì các em chia làm ba ăn là được rồi. Vân Lãnh Ca cười, mở miệng nói. Nói chuyện phím được một lúc, xe ngựa đã tới cửa tướng phủ. Vân Nhi nhảy xuống xe ngựa, sau đó đỡ Vân Lãnh Ca xuống ngồi vào kiệu. Đi Phúc Thọ đường. Buông mành kiệu xuống, đồng thời Vân Lãnh Ca thấp giọng nói, Ngâm Thư gật gật đầu, bảo người khiêng kiệu tới Phúc Thọ đường, còn mình thì xoay người về Liên Lãnh Uyển. Vốn tưởng rằng lúc này đã quá giờ dùng cơm trưa, tất cả mọi người đã lùi xuống nghỉ ngơi hết, không ngờ Vân Lãnh Ca vừa bước vào, từ trong sân đã nghe thấy có tiếng người trò chuyện. Vân Lãnh Ca nhíu mày, áp chế nghi ngờ trong lòng, sai Mai Hương đi vào bẩm báo. Sau khi được chấp thuận, Vân Lãnh Ca tiếp nhận hộp giấy trên tay Ngâm Cầm, bước vào nội đường. Cháu gái bái kiến tổ mẫu. Lúc này, lão thái thái đang ngồi trên cao, sắc mặt vui mừng, có giấu thế nào cũng không thể. Vân Xuân Ca và Vân Thu Ca ngồi bên dưới, một mặt không biểu cảm, một mặt trầm xuống, níu chặt khăn lụa. Thấy Vân Lãnh Ca đang đi tới, lão phu nhân vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo Vân Lãnh Ca tới gần mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng, thuận tay kéo nàng ngồi xuống, vuốt vuốt sợi tóc rơi trên trán, giả vờ cả giận nói: "Sao không về sớm một chút? Đầu mùa xuân bên ngoài rất lạnh, bị đông lạnh thì phải làm sao chứ?" Nghe vậy, trên mặt Vân Lãnh Ca nổi lên thần sắc cảm động, tự động xem nhẹ ba phần tức giận thật sự trong lời nói lão phu nhân, chân thành nói: "Không phải cháu gái nghe nói tổ mẫu thích điểm tâm ở Vân Lai Cư sao? Cháu gái vì muốn tận hiếu với tổ mẫu đừng trách tội cháu gái." Dứt lời, còn nghịch ngợm chớp chớp mắt, hai tay dần qua quấy đường, chân lịch phấn cao, còn nóng hổi. Lão phu nhân thấy Vân Lãnh Ca về trễ là vì mua điểm tâm cho chính mình, không chút vui mừng vừa rồi cũng tản hết, ánh mắt lộ ra nhiều điểm vừa lòng. "Nhị tỷ thật là may, gạt chúng ta nói mình muốn đi nếm thử điểm tâm, lại sau lưng chúng ta nịnh bợ tổ mẫu." Trong lòng Vân Thu Ca vốn rất tức giận, nhất thời lửa giận nổi lên bốn phía. Nếu Vân Lãnh Ca sớm nói rõ là đi mua cho tổ mẫu, mình cũng bắt cơ hội nói hồ theo rồi. "Có tâm ý thì cần gì người khác phải nhắc nhở chứ?" Vân Lãnh Ca nhàn nhạt quét Vân Thu Ca một cái, tay nhỏ bé không ngừng mở hộp điểm tâm ra, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát xông vào mũi. "Tâm ý của Lãnh Ca, tổ mẫu cũng hiểu được." Lão phu nhân có vẻ không vui, trong mắt hàm ẩn cảnh cáo, liếc mắt nhìn Vân Thu Ca còn muốn mở miệng, ngoài miệng tán dương, trong bụng lại thêm một phần yêu thích đối với Vân Lãnh Ca. Trong lòng lão phu nhân đã có phê bình kín đáo, Vân Lãnh Ca hiếu tâm với bà, nàng ta không biết xấu hổ, còn cười nhạo trào phúng, chẳng lẽ bà không đảm đương nổi một phần hiếu kính của tôn nữ hay sao chứ? Lão phu nhân dứt lời, Vân Thu Ca lập tức sợ hãi căng thẳng, vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng, oán khí trong lòng như tấm lưới khổng lồ, lồng vào nhau. "Tổ mẫu, người mau nếm thử món này xem, rất ngon đấy." Ánh mắt Vân Lãnh Ca tràn ngập mong chờ, tha thiết mở miệng, thúc giục nói. Khóe miệng lão phu nhân hiện lên nụ cười, nhận lấy khăn ướt nhà hoàng đưa tới, lau tay sạch sẽ, bóc một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, nhai kỹ nuốt chậm vào bụng, sau đó vừa lòng nói: "Ừ, không hổ là điểm tâm Vân Lai Cư, hương vị đúng thật là độc nhất vô nhị. Nhiều năm ăn điểm tâm, vẫn là nơi này ngon nhất. Nhưng thường xuyên mua thì có vẻ khá phiền toái." Vân Lãnh Ca nhận lấy điểm tâm trong tay lão phu nhân, giao bánh ngọt cho Vân Ma Ma bên cạnh, sau đó tự mình châm một ly trà, ân cần nói: "Tổ mẫu, ăn xong điểm tâm uống một ngụm trà nóng càng thêm thư thái. Nếu tổ mẫu thích ăn, sau này tôn nữ sẽ thường xuyên mua cho tổ mẫu, có được không ạ?" Lão phu nhân nhận lấy ly trà trong tay Vân Lãnh Ca, vén nắp trà uống một hớp, trong bụng càng thêm hài lòng với biểu hiện Vân Lãnh Ca, cười nói: "Khó có được hiếu tâm của Lãnh Ca." Vân Lãnh Ca khiêm tốn cười một tiếng, cũng không kiêu ngạo dành công: "Tổ mẫu an khang thì tôn nữ mới an lạc được." Lão phu nhân càng thêm vui vẻ, đặt ly trà trong tay xuống, dừng một chút, cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính: "Hôm nay trong cung sai người đưa bái thiếp tới, Mộ Dung thái tử chiến thắng Khải Hoàng trở về, ngày mai hoàng thượng muốn cử hành cung yến hoan nghênh thái tử, đón gió tẩy trần cho hắn. Tới lúc đó, quan viên và gia quyến tầm phỏng trở lên đều đi dự tiệc. Trước đó vài ngày, tổ mẫu đã đưa số đò của các người cho Tú Y Phường, đặt mai ba bộ quần áo, xong sẽ đưa tới trong viện của các người. Mấy người chọn một bộ ngày mai dự tiệc." Tú Y Cát là cửa hàng cắt mai y phục nữ tử lớn nhất kinh thành, chỉ tiếp đãi phu nhân, tiểu thư trong phủ các quan lại quyền quý, nên rất nổi danh trong giới danh và dòng tộc ở kinh thành. Số đò vóc dáng của các tiểu thư đều được ghi lại hết, trừ

cặp mày hiếm khi lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên nha hoàn đó cũng để lại ấn tượng không tốt đối với nàng. Vân Lãnh Ca thoải mái nhấn mày, bừng tỉnh hiểu ra, mấy ngày nay rất nhiều chuyện khiến nàng cũng quên mất có một người như vậy. Đi thôi, tới phòng chứa cũ nhìn xem, người của Nhị Di Nương bây giờ đang có cảm tưởng gì chứ? Khóe miệng Vân Lãnh Ca hiện lên nụ cười chăm chọc, đứng dậy rồi nói. Vân Lãnh Ca đi từ trong nội thất tới phòng chứa củi, tới cửa, Vận Nhi vượt lên trước đẩy cửa gỗ cửa phòng chứa củi ra, một cỗ khí lạnh ẩm ướt đập vào mặt. Nhà hoàng kia vẻ mặt mệt mỏi, quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, bộ dáng uể oải, bộ dạng xinh đẹp cũng tiều tụy đi nhiều, hơn nữa lâu ngày chưa được rửa mặt chải đầu, cả người không khác gì nửa khất cái nằm trên đường. Dưới thân nha hoàn vẫn còn một lớp chăn, bằng không mùa xuân này nàng ngốc ở địa phương u ám lạnh lẽo như vậy, trên người còn mang theo vết thương, khẳng định là không chịu đựng nổi. Tiểu thư, nô tỳ sợ nàng không cẩn thận bị đông chết cho nên mới ném chăn mềm cho nàng. Thấy mắt tiểu thư dừng lại trên chăn mềm, Ngâm Cầm liền giải thích. Vân Lãnh Ca gật đầu, mình đúng là sơ suất, giơ tay phủi tro bụi không hề tồn tại trên y phục, chậm rãi đi vào trong phòng chứa củi. Nhà hoàng kia vừa thấy cửa bị đẩy ra, dương mắt lên nhìn, trong mắt ẩn chứa vui mừng, rồi đột nhiên liền nhắm mắt lại như thấy ánh sáng chiếu vào. Nhà hoàng theo bản năng giơ tay che ánh mắt, đến khi thích ứng được với ánh sáng chói mắt mới buông tay xuống, nhìn người tới đứng ở cửa. Vân Lãnh Ca bị ánh nắng từ bốn phía chiếu vào, khiến cho nàng cảm thấy người đến như là tiên nữ đạp nắng xuống trần. Người tên là gì? Vân Lãnh Ca nhấc chân đi tới bên cạnh nha hoàn đó, nhìn xuống hỏi, đồng thời cổ cũng không tự giác rụt lại một chút. Phòng chứa củi quanh năm không thấy ánh mặt trời, trước khi nàng đi vào cũng không mặc thêm y phục, bây giờ chỉ cảm thấy khí lạnh từ cổ xuyên xuống dưới. Tiểu thư, người để ý nhà đầu này làm gì chứ? Mình bị đông lạnh cũng không thỏa đáng. Trong mắt Vận Nhi có chút đau lòng, nhíu mày nói. Nô tỳ Tự Hà, bái kiến nhị tiểu thư. Tự Hà thấy người tới không phải người trong suy nghĩ của nàng, mong đợi trong mắt liền tản đi, nhưng mất mấy ngày sống trong phòng chứa củi, rõ ràng đã mài dũa cho nàng không ít bén nhọn góc cạnh, trở nên nghe lời hơn rất nhiều, vùng vẫy đứng dậy, gian nàng hành lễ với Vân Lãnh Ca. Tên không tệ. Vân Lãnh Ca chưa thản nhiên khen một tiếng, liếc mắt nhìn sắc mặt có chút bất an của Tự Hà, trong cổ tựa hồ vang lên một tiếng cười nhẹ. Người đi đi. Dứt lời, Vân Lãnh Ca cũng xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng chứa củi. Thân thể Tự Hà lung lay như sắp đổ, nghe vậy liền chấn động, có chút không dám tin vào lỗ tai mình, ngẩng đầu nhìn Nhị tiểu thư chuẩn bị rời khỏi phòng. Dưới tình thế đó liền vội vàng nói, Nhị tiểu thư, người nói thả nô tỳ sao ạ? Trong lời nói còn mang theo chút mừng rỡ. Chủ tử của người không muốn cứu người, ta chuyện gì phải làm khó một người đáng thương chứ? Vân Lãnh Ca quay đầu thản nhiên nhìn sắc mặt trắng bệch của Tự Hà rồi nói, tối hôm ấy mình không cho Nhị di nương biết mình đã giam tử Tự Hà, nhưng dựa vào cơ sở ngầm của Nhị di nương và những nha hoàn trở về bẩm báo, sao nàng ta lại có thể không biết? Mấy ngày nay nàng ta đều không có động tĩnh gì, rõ ràng là muốn mặc cho mình xử lý, định bỏ xe để bảo vệ tướng. Trong lòng Vân Đánh Ca khẽ động, liếc mắt nhìn khuôn mặt vàng như đất của Tự Hà, liền nhếch miệng cười, sau đó cất bước rời khỏi phòng chứa củi. Tự Hà nhìn bóng lưng Nhị tiểu thư rời đi, lúc này lại thất thần. Tự Hà không biết mình nên đi nơi nào. Tiểu thư, sao người lại thả nha hoàn to gan lớn mật như vậy chứ? Đêm đó nàng không tôn kính tiểu thư, nô tỳ nhìn bộ dạng khinh thường của nàng liền tức giận. Thả nàng, chúng ta cũng không đòi được chút lợi ích nào cả. Vừa mới tiến vào nội thất, Ngâm Cầm liền không nhịn được, mở miệng lại nhảy, nàng đã nghe nói chuyện của tiểu thư và Tự Hà. Không hẳn vậy. Vân Lãnh Ca quấn sợi tóc trước ngực và ngón tay dài của chính mình, miệng thốt lên hai chữ có ý vị sâu xa. Tiểu thư, người có tính toán gì hay không? Ngâm Cầm trở nên vui vẻ. Vân Lãnh Ca chậm rãi buông tóc dài xuống, cũng không vội vàng giải thích nghi hoặc của Ngâm Cầm, mà chậm rãi đi đến bàn nhỏ, rót trà uống vài ngụm. Ngâm Cầm bị tiểu thư kéo dài hứng thú, chân chó vài vàng đưa khăn của mình cho nàng. Phần Lãnh Ca có chút buồn cười tiếp nhận khăn, khẽ lau khóe miệng còn có chút động nước, đáy mắt hiện lên vẻ cười cợt. Trong ánh mắt trong mong của Ngâm Cầm, nàng chậm rãi nói: buổi tối giúp ta đi đưa cho ngoại công một phong thư. Nụ cười của Ngâm Cầm nhất thời trở nên cứng đờ, nàng cười khổ: tiểu thư, người đừng giày vò nô tỳ nữa, có được hay không? Vân Lãnh Ca nhìn Ngâm Cầm khổ sở như vậy, vẻ mặt làm nũng giống như chó nhỏ trước đây nàng từng nuôi, đáy mắt không tự chủ liền xuất hiện một chút sủng nịnh, cầm khăn trong tay trả lại cho nàng, dịu dàng nói: ngoan, mấy ngày nữa người sẽ biết, bây giờ ta đi viết thư cho ngoại công. Ngâm Cầm nghe tiểu thư dỗ dành giống như một con mèo nhỏ, liền không cam lòng dẫu môi, xoay người đi chuẩn bị giấy bút cùng nghiên mực cho tiểu thư. Phần Lãnh Ca trải xong giấy viết thư, cầm bút chấm mực nước, đôi mắt trầm xuống, một chút suy nghĩ, sau đó nhấc bút lên, chậm rãi viết. Viết xong, Phần Lãnh Ca nhẹ nhàng cầm tờ giấy, đưa tới bên môi đỏ mọng thổi nhẹ cho khô những chữ trên giấy. Liên Hạ Uyển. Vân Hạ Ca biết trong hoàng cung đã mở yến tiệc, nhưng người có thể đi chỉ có dòng chính nữ Vân Lãnh Ca. Nàng tức giận đập bể tất cả đồ sứ bài trí trong phòng. Mắt thấy trong phòng không còn cái gì để đập, Vân Hạ Ca cũng đã mệt mỏi, ngồi ở trên giường thở hổn hển, ngực đẩy đà lên lên xuống xuống theo từng hơi thở, quả nhiên là tức giận không hề nhẹ. Dựa vào cái gì mà chỉ có kẻ tị nhân Vân Lãnh Ca kia được đi chứ? Dì nương cũng thật vô dụng, lâu như vậy mà chưa giết chết được nàng. Trong lòng cảm thấy khó thở, nét mặt Vân Hạ Ca hung dữ vung tay, quét tất cả ly trà trên bàn nhỏ xuống đất, gần chân Hương Nhi khiến nàng run rẩy. Hương Nhi biết khi chủ tử nhà mình nổi giận tính tình sẽ không tốt, bị dọa khẽ run rẩy, chân mềm nhũn không tự giác quỳ xuống. Vân Hạ Ca nghe tiếng đầu gối chạm đất, vừa thấy Hương Nhi đang quỳ trên mặt đất, bỗng cảm thấy nhà hoàng của nàng là người vô dụng. Nghĩ tới lời nhắn hôm qua của Di Nương gửi tới cho mình, Vân Hạ Ca liền bớt tức giận, miệng hừ một tiếng, khinh thường nói: đứng lên đi, một chút việc nhỏ đã bị dọa thành như vậy, thật không biết ta giữ phế vật như người có lợi ích gì chứ. Trong lòng Hương Nhi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám mở miệng, nếu không chắc chắn sẽ bị Tam tiểu thư đánh mắng. Đến đây, tới chỗ của Di Nương truyền lời của ta. Vân Hạ Ca lười biếng nằm nghiêng xuống, thản nhiên ngáp một cái, vẫy vẫy tay gọi Hương Nhi đang quỳ trên mặt đất. Hương Nhi lập tức đứng lên, cẩn thận tiến tới gần Vân Hạ Ca. Sau khi nghe thấy lời dặn dò của nàng, trong mắt Hương Nhi liền hiện lên một chút ánh sáng khó hiểu, lướt qua trong giây lát liền biến mất, vẻ mặt cung kính liền hồi đáp, rồi phúc thân lui ra ngoài.